Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Hoàn Mỹ Nghi Thức. Màu vàng tóc rối dưới là một chương mặc dù có chút non nớt lại hết sức tuấn mỹ gương mặt. Ngũ quan đoan chính, mũi thẳng tắp, trong mắt màu xanh lam như là chim ưng sắc bén, ẩn ẩn mang theo có chút u buồn. Chương này ấy gương mặt phản chiếu tại Aki đôi mắt bên trong, mang cho nàng so nhìn thấy Michiray thực lực lúc còn muốn càng thêm mãnh liệt rung động. Ngay tại vừa vặn kỳ cọ tắm rửa thời điểm, Aki còn tại huyễn tưởng Michiray khuôn mặt, có lẽ mày rậm mắt to, có lẽ lông mày mảnh môi mỏng, đã từng tưởng tượng hắn rất anh tuấn. Nhưng là cái này như đá cẩm thạch điêu khắc hoàn mỹ khuôn mặt, triệt để đánh nát nàng tất cả huyễn tưởng, thật sâu ấn khắc tại trong óc nàng. Michiray đại nhân vậy mà như thế anh tuấn. Không, Michiray đại nhân là thần linh, có lẽ dạng này bề ngoài mới là bình thường. Trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này, Aki đôi mắt mê ly, hô hấp biến thành ướt át. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Aki, Michiray chậm rãi mở miệng, mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện nàng độ thiện cảm biến thành 90+5. Trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Hắn sở dĩ lựa chọn biến thành Nairea bộ dáng mà không phải Nigun, cũng là bởi vì cỗ thân thể này lớn lên đẹp trai, bản thân liền có công lược thêm điểm. Hồi bẩm Michiray, a không, thần linh đại nhân, ta không sao. Aki thanh âm kinh hoàng, phảng phất một cái bé thỏ trắng, theo bản năng thuận Michiray gương mặt hướng phía dưới nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiển hiện một vòng đỏ bừng, đầu khuynh hướng phía bên phải, ánh mắt không chỗ sắp đặt tại trên mặt của nàng, vẻ kinh ngạc còn không có rút đi, hỗn hợp có bối rối, biến thành cực kỳ đặc sắc, có lẽ là nàng đời này đặc sắc nhất một khắc. Lúc này lôi kéo Aki, Michiray đã phát hiện nàng khăn tắm rơi mất, cố nén không hướng nhìn xuống để tránh thất thố, nhưng là gương mặt vẫn có chút đỏ lên. Aki ef Pfeiffer, ngươi là ta chọn chúng người, với ta mà nói là đặc biệt tồn tại. Lúc nói chuyện, Michiray ngữ khí nghiêm túc, thần thái chăm chú, như thần linh đồng dạng uy nghiêm, chỉ có mặt của hắn. Đang nói xong câu nói này sau biến thành càng đỏ, nhưng là tại phòng tắm hơi nước tác dụng dưới cũng không rõ ràng. Ta là được tuyển chọn, đặc biệt tồn tại, theo bản năng lặp lại một câu Michiray lời nói. Aki nội tâm vui sướng tăng trưởng gấp 10, để nàng muốn nhảy dựng lên khoa tay múa chân hô to. Không, dạng này vẫn không đủ để tuyên dương nàng vui sướng. Nàng muốn đem chuyện này nói cho hai cái đáng yêu muội muội, tham lam cha mẹ, thậm chí là tất cả Baharut đế quốc người. Thần là truyền thuyết tồn tại, lại càng không cần phải nói là loại này đứng tại lực lượng đỉnh điểm, quan sát chúng sinh mạnh nhất thập giai thần linh. Vừa nghĩ tới chính mình cho tới nay làm bạn đều là loại tồn tại này, Aki đầu liền vang lên ong ong. Một trận cảm giác hôn mê đánh tới, tựa hồ sau một khắc liền muốn hôn mê, đồng thời có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn từ trong nội tâm nàng tuôn ra. Nàng trước kia mộng tưởng là trở thành một tên ma pháp sư vĩ đại, bởi vì nàng vô cùng sùng bái Flutter, muốn trở thành cùng với đồng dạng tại ma pháp lĩnh vực làm ra kiệt xuất cống hiến, cũng chịu vạn dân kính ngưỡng người. Sau đó làm nàng bị sinh hoạt bức bách không thể không trở thành worker, thâm thụ Foresight tiểu đội thành viên chiếu cố thời điểm, ý nghĩ của nàng thay đổi, muốn trở thành một tên khả năng giúp đỡ được bận bịu, hưởng ứng đồng bạn mong đợi worker. Nhưng là lúc này, nàng phát hiện xuất hiện ở trước mắt mộng đẹp so hai cái này càng lớn, càng chân thật, bị thần chọn chúng người, cỡ nào cao thượng vinh quang. Coi như đại ma pháp sư hoặc là mạnh nhất quốc cơ cũng không dám đối với nàng bất kính. Đây chính là trên đời này lớn nhất địa vị chức nghiệp. Aki, người nguyện ý trở thành ta cả đời người hầu hạ sao? Nhìn thấy Aki rung động đến tột đỉnh biểu lộ, Michirei cảm giác thời cơ gần đủ rồi. Nhẹ giọng hỏi thăm, ta nguyện ý. Aki không chút nghĩ ngợi làm ra trả lời. Thanh âm từ thân thể cùng tâm linh chỗ sâu đồng thời bắn ra. Michirei hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía nữ chính đồ giám, phát hiện Aki độ thiện cảm biến thành 99, biết là thời điểm phát động sau cùng thế công. Ta đã minh bạch ngươi ý chí, bất quá như thế vẫn chưa đủ, ta cần nhìn thấy thể hiện ngươi ý chí dũng khí. Tiếp xuống cái này nghi thức sẽ thành ngươi ta trong lúc đó vĩnh hằng khế ước. Michirei nói xong, tùy ý tưởng tượng Chunibyo lời nói, nắm vuốt Aki cái cằm, chậm rãi tới gần. Cái gọi là nghi thức cùng khế ước đều là lý do. Ý tưởng chân thật là để Aki đem cái này xem như một loại nghi thức. Tiến tới giải khai tâm linh gông xiềng, nghi thức cảm giác đối với nữ tính tới nói vĩnh viễn là vô cùng trọng yếu một việc. Mang theo dạng này minh ngộ, Michirei đang muốn hôn Aki, đã nhìn thấy Aki một mực khuynh hướng phía bên phải, đầu uốn éo trở về. Trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra động tình sáng bóng. Phấn nộn bờ môi mở ra, phun ra ướt át thơm ngọt khí tức. Hai cái trắng noãn cánh tay duỗi ra, khoác lên trên cổ của hắn, dùng phi thường kiên định lại chậm rãi thanh âm nói, minh bạch, thần linh đại nhân, ta hướng ngươi kính dâng ra ta toàn bộ thể xác tinh thần. Ai, lần này ngược lại là Michirei ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, toàn bộ thể xác tinh thần gì gì đó, ta muốn cùng ngươi làm cũng không phải như vậy toàn diện nghi thức. Bịch. Nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết, đã bị Aki đẩy đầu nhập vào phía dưới ao nước, chỉ để lại liên tiếp bọt khí. Đại khái sau một tiếng, chúc mừng player thành công công lược cấp B nhân vật nữ chính. Thu hồi được 1000 thủy tinh, chúc mừng player đạt thành tín ngưỡng truyền bá người thành tựu. Ban thưởng thủy tinh 500, đẳng cấp tăng lên đến bạch ngân y, 2 viên tinh. Nhìn xem trong thương thành biến thành 2500 số lượng thủy tinh, còn có chính mình tăng lên đẳng cấp, Michirei có chút hưng phấn, lập tức tới ngay hoàng kim đẳng cấp, đến lúc đó sẽ có biến hóa gì đâu. Hơn nữa tổng độ thiện cảm cũng đạt tới 900, lại công lược một cái nhân vật nữ chính liền có thể giải tỏa kế tiếp thông dụng kỹ năng. Thật là khiến người ta mong đợi a. Nghĩ như vậy, Michirei nhìn về phía bên người, Aki đỏ mặt, đem cái mũi trở xuống hoàn toàn vùi sâu vào trong nước, mặc cho màu vàng tóc ngắn phiêu phù ở trên mặt nước. Lộc cộc, phun bong bóng. Từ khi kết thúc sau, nghe Michirei giải thích, biết mình sai lầm nghi thức, Aki vẫn là cái dạng này, mặc dù cùng ta kế hoạch không đồng dạng, nhưng là sẽ phát mở ra đến một bước này cũng là sớm muộn a. Michirei trong lòng sinh ra một loại ngoài ý liệu, hợp tình lý cảm giác, vuốt vuốt Aki đáng yêu đầu, an ủi, mặc dù ra chút sai lầm, nhưng là nghi thức cũng không có vấn đề. Ngươi làm rất tốt, là thế này phải không? Michirei đại nhân là đang an ủi ta đi. Vậy mà tại dưới sự kích động làm ra chuyện như vậy. Đơn giản chính là khinh nhờn thần linh, ta thật sự là quá ngu xuẩn. Aki đem đầu nâng lên, dùng một bộ làm hư ngữ khí nói ra, sau đó vừa trầm xuống dưới, phun bong bóng, thật đáng yêu tương đương. Michirei bị Aki cái này tấm dáng vẻ khả ái làm cho muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Không, tin tưởng ta, ngươi làm thật rất tốt. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta người hầu hạ. Làm đối với ngươi ca ngợi, ta đem ban cho ngươi thập giai năng lực. Nói chuyện đồng thời, Michirei vung tay lên, ao bên cạnh lập tức nhiều hơn 40 bình dược tề, đều lóe ra ánh sáng vàng, phân biệt đối ứng lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn cùng trí lực. toàn bộ uống hết liền có thể đem tự thân 4 loại thuộc tính cơ sở thăng đầy thập giai. Uống xong những thứ này dược tề liền có thể trở thành thập giai. Aki nhìn xem ao bên trên 40 bình dược tề, ánh mắt trừng lớn thành hai cái hoàn mỹ hình tròn, miệng đồng thời mở ra, bởi vì khiếp sợ duyên cớ, vậy mà quên mất thổi bong bóng. Đúng thế, Michiray nhẹ gật đầu, nhìn xem có chút chần chờ, không có hành động Aki. Thế nào, ngươi là chất vấn năng lực của ta, vẫn là không nghĩ thu hoạch được phần này lực lượng? Không, không phải, Michiray đại nhân, ta phi thường khát vọng đạt được phần này lực lượng, chỉ là ta quá cảm động, rõ ràng ta là như vậy ngu dốt, vậy mà nhận lấy ngài như thế ân huệ, ta thật sự là quá may mắn. Aki trong mắt lưu lại hai hàng cảm động nước mắt, đi đến ao bên cạnh ngồi xuống, không do dự, đem toàn bộ dược tề uống một hơi cạn sạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.